Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cắn cốt hay thiên phú dị bẩm thì không thể dùng chùy. Người dùng chùy lâu dài, lực lượng sẽ đạt đến ngàn cân, thật sự là ngàn cân chùy lực. Huyết khí dâng lên, đánh vỡ những gai gỗ trên tay, Lê Uyên không khỏi vui mừng. Sắc mặt đầy kinh hỉ, thế đại lực trăm và giáp trụ khổ luyện, ngàn cân chùy lực. Trong ba hiệu quả trưởng ngự của Bích Tinh Đồng Chùy, hắn vốn mong đợi nhất là phá giáp, nhưng không ngờ rằng ngàn cân chùy lực lại hiển hiện nhanh đến vậy. Hắn còn tưởng rằng phải dùng chùy lâu dài mới có được kết quả này. Cái này lực lượng như thể từ hư vô sinh ra, giống như có thể tích tụ cùng với lực lượng bản thân. Nhưng gân cốt không mạnh như vậy, cho nên cơ bắp mới bị kéo căng. Hắn gập ngón tay lại, cảm nhận được sức mạnh bạo phát, trong lòng vô cùng xúc động, có cảm giác như mình vừa đột phá một cột mốc mới. Ngoài trừ Tần Hùng, người có thân hình như lưng hùng vai gấu với căn cốt thượng đẳng, võ giả bình thường chỉ có thể đạt được ngàn cân chi lực sau khi đột phá nội kình. Lão Tam, ngươi làm gì vậy? Dòng nước tràn khắp nơi rồi. Từ dưới lầu, Lê Lâm la lên. Không, không sao đâu, bồn tắm bị hỏng rồi. Lê Uyên như vừa tỉnh dậy từ cơn mộng, vội vã mặc lại quần áo, chạy lên lầu để kiểm tra. Hắn chỉ thấy bồn tắm đã hư hỏng nặng, không còn hình dạng gì, sau một hồi lâu mới dọn dẹp xong. Lê Uyên không kịp chờ đợi, liền quay lại phòng, nhắm mắt cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể mình cùng với những hiệu quả mới của trưởng ngự. Thế đại lực trầm, sau nhiều năm luyện tập với chùy, quyền cước đều nặng nề, mỗi cử động đều mạnh mẽ, phá giáp trụ khổ luyện. Nhục thân không thể chống lại giáp trụ, nhưng với trọng chùy có thể phá giáp cũng phá khổ luyện. Khí huyết đại thành, viên mãn cấp chùy pháp, đại viên mãn cấp rèn đúc thuật, ngàn cân chi lực, thế đại lực trầm và cả khả năng phá giáp, một từ để miêu tả. Mãnh, tháng tư là khoảng thời gian dễ chịu nhất trong năm. Ban đêm, gió mát hiu hiu thổi, Lê Uyên thính giác nhạy bén. Đợi đến khi ca và tàu đã ngủ say, liền nhẹ nhàng xuống lầu, mang theo luyện công chùy đi vào sân nhỏ. Trên trời bốn vầng trăng sáng treo cao, tỏa ánh bạc xuống nhân gian. Giờ ta có bao nhiêu khí lực, dưới ánh trăng, Lê Uyên buông chùy, đi đến góc tây nam, nơi đặt chiếc chum đựng nước lớn. Trong tiểu viện không có giếng, nước dùng hàng ngày đều phải trữ trong chum này. Chiếc vại cao gần 2 mét, muốn múc nước phải dẫm lên tảng đá lớn. Trước đây, ba hộ trong nội viện cùng thuê chung một chiếc vại như thế. Một lần có thể chứa 20-30 thùng nước, một thùng nước khoảng 5-60 cân, không tính phần thân vại, cũng phải hơn ngàn cân. Mấy tháng trước ta từng thử, có thể nhấc được một góc. Giờ thì sao? Lê Uyên xoa xoa đôi bàn tay, hai tay mở rộng ôm lấy thân vại, vận lực kéo lên. Chiếc vại khẽ lung lay, nước bên trong tràn ra, nhưng rốt cuộc vẫn chưa thể nhấc bổng hoàn toàn khỏi mặt đất. Khí lực so với mấy tháng trước đã mạnh hơn nhiều, nhưng vẫn chưa thể ôm lên hẳn. Có lẽ là do cách phát lực chưa đúng. Giờ hai tay ta có 800-900 cân khí lực không nhỉ? Cũng không kém bao nhiêu đâu. Sau khi kiểm tra sức mạnh bản thân, Lê Uyên tâm niệm vừa động, một luồng sức mạnh từ Bích Tinh Đồng Chùy dâng trào trong cơ thể hắn như thủy triều cuộn chảy lên. Ngay sau đó hắn dồn lực xuống chân, căng chặt cơ bắp hai bên bàng, chỉ nghe tiếng nước bắn tung tóe khắp nơi. Chiếc vại lớn rút cuộc đã rời khỏi mặt đất, lại lên, huyết khí trong cơ thể bùng nổ, cơ bắp toàn thân căng phồng, gân xanh nổi rõ. Lê Uyên tiếp tục phát lực, chiếc vại chứa đầy nước bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất hơn 1 mét. Hai tay vững vàng nâng đỡ, xinh xinh giữ vững không để rơi. Thật sự là ngàn cân chi lực, bá vương cử đỉnh năm xưa, chưa chắc đã nâng vật nặng hơn thế này. Hắn kéo theo chiếc vại lớn đi quanh viện hai vòng, sau đó mới chậm rãi đặt nó về chỗ cũ. Vẫn còn dư lực, chỉ là bộc phát quá mạnh, cơ bắp có chút căng giãn quá mức. Lắc lắc hai cánh tay, Lê Uyên cảm thấy khá hài lòng. Chỉ là thân thể đột ngột có thêm ngàn cân chi lực, dù sao cũng tạo áp lực không nhỏ lên bản thân, vẫn thiếu một môn khổ luyện võ công. Xoa nắn bả vai và cánh tay, hắn không khỏi thở dài. Hơn 8 tháng qua, hắn có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Không chỉ nhập giai mà còn tinh thông nhiều loại binh khí cấp bậc hay, nhưng ngoại trừ binh đạo đấu sát chùy có được nhờ cơ duyên xảo hợp, hắn vẫn chưa thể học được bất kỳ một môn võ công nào. Cao Hữu huyện có hơn 10 thế lực lớn nhỏ, nhà nào cũng sở hữu ít nhất một môn võ công. Nhưng muốn học được, e rằng khó như lên trời. Quyền pháp, kiếm pháp, tiềm pháp, đao pháp, trưởng pháp, phi đao, khổ luyện võ công mệt. Tất cả những thứ ấy, hắn thậm chí còn chưa từng được chạm tay, nói gì đến chuyện luyện thành. Trong và ngoài thành, đại đa số võ giả có nội kình cũng chỉ tinh thông một môn võ công mà thôi. Người có thể cùng lúc tu luyện hai môn, hắn chỉ biết mỗi Tần Hùng. Muốn học nhiều loại võ công, thường phải gia nhập môn phái. Điều này hạn chế rất lớn số loại binh khí hắn có thể tinh thông. Như trong kho của hắn, vẫn còn mấy thanh đao kiếm chưa thể sử dụng thành thạo, thần binh cốc Enor. Thở dài một hơi, Lê Uyên nhặt cây chùy lên, lợi dụng sức mạnh cơ bắp để khôi phục khoảng cách, đứng trên mạch viên thông, chậm rãi hấp thụ dược lực của viên báo thai dịch cân hoàn. 10 lượng bạc một viên đan dược, nếu lãng phí một chút thôi, hắn cũng thấy đau lòng. Nhờ có huyết khí nuôi dưỡng, rất nhanh sau đó, Lê Uyên không còn cảm giác đau nhức do cơ bắp căng kéo. Hắn bắt đầu chậm rãi diễn luyện trùy pháp, rồi bất ngờ tăng tốc. Phút, trong tiếng gió rít vang, một đạo tàn ảnh lướt qua, theo sau là một tiếng nổ châm muỗn vang lên giữa không trung, cùng một lực đạo đánh ra, nhưng khi rơi xuống lại nặng gần gấp đôi. Đây chính là thế đại lực trầm sao. Nghe thấy tiếng động lớn khiến ca tàu trong nhà có vẻ bị kinh động, Lê Uyên vội vàng nhấc chùy lên, bước nhanh lên lầu. Ngàn cân chi lực kết hợp với thế đại lực trầm đúng là tuyệt phối. Nếu có thể tinh thông thêm vũ khí giải chuyên sâu và phá giáp chi thuật, vậy thì một chùy toàn lực của ta sẽ nặng đến mức nào. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi hưng phấn, nhân lúc dược lực còn chưa tiêu hóa hết, liền bắt đầu luyện binh thể thế ngay trong phòng. Hắn đánh liền một mạch 24 thức, sau đó lại tiếp tục phản luyện 20 tồn thức. Dù cùng là một loại thông công, nhưng binh thể thế lại phức tạp hơn bạch viên thông rất nhiều. Hơn nữa, khi huyết khí đạt đến cảnh giới đại thành, hắn nhận ra một sự khác biệt quan trọng. Khi luyện bạch viên thông, huyết khí sẽ tuần hoàn theo hình chữ X, lấy eo làm trung tâm, quán thông tứ chi. Nhưng khi luyện binh thể thế, huyết khí dường như lan tỏa toàn thân, không còn giới hạn ở tứ chi mà mở rộng thành một đại tuần hoàn bao trùm toàn bộ cơ thể. Sau khi nhận ra điểm này, Lê Uyên lập tức đưa ra quyết định, lấy binh thể thế làm chủ, bạch viên thông làm phụ. Mặc dù không ai chỉ điểm, nhưng hắn hiểu rõ, nếu có thể khiến khí huyết đại tuần hoàn toàn thân, tất nhiên sẽ mạnh hơn nhiều so với chị tuần hoàn ở tứ chi và phổi. Nhưng mà, thuốc vẫn không thể ngừng được. Bà của ta, cảm nhận khí huyết trong cơ thể đang bị tiêu hao nhanh chóng, Lê Uyên vừa vui mừng vừa xót xa. Ban đầu, sau khi khí huyết đại thành, hắn định ngừng dùng đan dược, tập trung con bạc để chuẩn bị tài liệu cho trưởng binh Lục Tấn Thang bậc 3. Nhưng giờ thì, hô, hút, Lê Uyên đứng vững như cọc gỗ cho đến tận đêm khuya, chợp mắt được vài giờ rồi lại tiếp tục khổ luyện. Đến khi trời gần sáng, hắn mới phun ra một hơi chọc khí, đại hãn từ toàn thân tuôn ra, thấm ướt cả quần áo. Viên thứ hai báo thai dịch cân hoàn cũng sắp tiêu hao hết. Tốt nhất nên uống một viên uẩn huyết đan để điều dưỡng, qua mấy ngày nữa, ta sẽ dùng viên cuối cùng. Sau khi lau sạch mồ hôi, thay y phục mới, Lê Uyên nhai một viên uẩn huyết đan, rồi mới xuống lầu ăn điểm tâm. Đang, đang, đang, tiếng chuông vang lên. Trời vừa sáng, Lê Uyên đã đến rèn đúc phòng, bắt đầu một ngày lao động. Với chiếc chùy nặng hơn 10 cân, hắn không còn cảm thấy nặng nữa, cứ một chùy lại tiếp một chùy. Thật là lực trầm mạnh, Lê Uyên cảm nhận được sự thay đổi trong chùy pháp của mình. Cùng một lực đạo, mỗi chùy của hắn bây giờ tương đương với hai chùy của hôm qua, mỗi lần vung lên đều mạnh mẽ và trầm lặng. Trưởng binh Lục tinh túy chính là không ngừng luyện tập để nắm vững binh khí, cuối cùng hoàn toàn hấp thụ và hòa vào cơ thể. Lê Uyên đắm chìm trong công việc, rèn sắt đã thành thói quen, hắn cũng đang dần thuần thục với hiệu quả của trưởng ngự. Khi trời sáng, những thợ rèn khác lần lượt đến, bắt đầu công việc của mình. Họ không nhận ra sự khác biệt của Lê Uyên, nhưng khi Trương Bí chậm rãi bước vào cửa, ông lập tức cảm nhận được điều gì đó. Tiểu tử này, hắn đã đạt đến trình độ rèn đúc thuật đại thành rồi sao? Nghe tiếng chùy đập xuống sắt, Trương Bí cũng hơi giật mình. Ông không vội vàng lại gần, mà đứng xa quan sát, nhìn đệ tử đắm chìm trong công việc, lòng thầm an ủi. Nhìn bóng chùy bay lên, Trương Bí có thể cảm nhận rõ ràng cái bóng của chính mình trong đó. Ông đã dạy không ít đệ tử, nhưng chưa từng thấy ai giống mình như thế này. Thật là giống ta, Trương Bí trong lòng cảm khái, càng cảm thấy hài lòng hơn. Đợi Lê Uyên đập xong chùy nhúng vào nước lạnh xong, ông mới bước tới, khen ngợi vài câu rồi hỏi. Ngươi có muốn thử chế tạo thượng phẩm lợi nhận không? Xùy, lửa nung đỏ thanh kiếm sắt rồi cho vào nước. Thượng phẩm lợi nhận. Lê Uyên đương nhiên rất hứng thú, cảm giác vui sướng vì rèn đúc thuật đại thành còn chưa tan. 7 lượng bạc một thanh. Không, ông chủ nói, ngươi chế tạo một thanh sẽ được 8 lượng bạc. Trương Bí mỉm cười. Đây là ông đã xin được từ Tào Diễm, ngoài ra còn có thể sử dụng kho thiết liệu quý giá. Đa tạ sư phụ. Lê Uyên vội vàng cảm ơn, trong lòng không khỏi cảm thấy cảm kích. Thường thì thượng phẩm lợi nhận cần phải xử lý đặc biệt để bán, nhưng việc chế tạo lại không phức tạp như các loại lợi nhận bình thường. Nói cách khác, với cùng một loại rèn sắt, nếu tạo ra lợi nhận, thu nhập của hắn sẽ gấp 8 lần so với bình thường. Hơn nữa, với thanh lợi nhận đầu tiên, nếu tự tay chế tạo một thanh thượng phẩm lợi nhận, hắn có thể mua lại với giá chỉ bằng nửa. Ngươi hỏa hầu và khả năng trưởng khống vẫn chưa thuần thục, hãy luyện thêm vài ngày nữa. Nếu cuối cùng mà hỏa hầu kém một chút, thì giá trị sẽ bị giảm gấp 10 lần. Sau đó Trương Bí tự mình lên tay chỉ bảo Lê Uyên về hỏa hầu, cách kiểm soát nhiệt độ nước lạnh và thời điểm cần nắm bắt. Lê Uyên bình tĩnh lắng nghe, như người khát nước, hắn tận dụng từng lời chỉ dạy. Nội viện mới có chủ sự, hôm nay vừa bước vào cửa hàng Lê Uyên liền biết được tin này, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là chọc đào nhân Vu Chân, sao lại là hắn? Ánh mắt hắn lướt qua cửa sân, nơi Vu Chân, Chóc Đa Nhân đang răn dạy mấy học đồ, giống như vừa trò chuyện xong với Tân Hùng rồi rời đi. Lê Uyên trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác cảnh giác. Sau khi trở về từ Phát Cư Sơn, hắn luôn chú ý đến Niên Cửu, kẻ đã treo thưởng, lần này lại nâng số tiền lên đến 200 lượng. Cơ bản là quân vệ trong thành đều đang truy lùng hung thủ, khiến cho không khí trong thành thêm phần ảm đạm. Chóc Đa Nhân từ lâu đã rời đi, vậy thì có lẽ hắn cũng tham gia vào việc này. Lê Uyên trong lòng cảnh giác, nhưng hắn vẫn không quay đi mà tiếp tục bước vào nội viện, như mọi khi đi cùng các học đồ khác để bái kiến tân chủ sự. Vu Chân có vẻ như đã sớm quên hắn, chỉ nói vài câu qua loa rồi ngáp một cái rồi rời đi. Vẫn là Nhạc Vân Tấn tiếp tục dạy dỗ các học đồ. Lê sư đệ, sau 4 ngày trong nội thành có một buổi tiệc nhỏ, ngươi có muốn đi cùng không? Ngô Minh đặt viên đá tập luyện xuống, đi tới gần. Lộ tiểu thư tổ chức tiệc sao? Lê Uyên trong lòng thoáng dao động. Từ khi Đường Đồng rời đi, hắn đã gặp Vương Công vài lần nhưng chưa từng nói chuyện này, ngươi biết sao? Ngô Minh hơi ngạc nhiên rồi gật đầu. Trương lão đã nói qua với ngươi rồi, trong năm nay nội viện có 6 suất danh ngạch bái nhập thần binh cốc. À không, là suất khảo hạch danh ngạch. Sư phụ cũng đã nói qua. Hai người tìm một chỗ yên tĩnh để trò chuyện, phần lớn là Lê Uyên hỏi, còn Ngô Minh thì trả lời. Thần binh cốc là đại phái ngàn năm, các thành huyện trong Trập Long phủ đều coi nơi này như một nơi quyền lực, không phải ai cũng có thể bái nhập. Lần trước thần binh cốc mở sơn môn, đó là chuyện mấy chục năm trước. Bình thường mà nói, chúng ta cũng không có tư cách, cơ hội lần này thật sự không thể bỏ qua. Ngô Minh trong mắt lộ rõ sự ngưỡng mộ và khát khao. Lê Uyên suy nghĩ một lát rồi đồng ý theo lời Ngô Minh mời. Đối với thần binh cốc, hắn cũng rất tò mò. Trên đường về rèn đúc phòng, Lê Uyên vô tình liếc qua diễn võ trường ở ấp khuất, thấy Ngô Quý và Lưu Thanh Nam thì thầm với nhau. Khi họ thấy hắn, cả hai lập tức rời đi. Anh ấy đều lặng lẽ như không có chuyện gì, hai người này. Lê Uyên nheo mắt lại, dù họ là học đồ trung viện, quan hệ giữa họ cũng không phải là không có, nhưng sau khi thấy hắn thì lại vội vã rời đi như vậy. Trong lòng có quỷ sao? Nhớ lại chuyện Lưu Thanh đụng phải Tần Hùng trước đó, Lê Uyên cảm thấy trong lòng có chút lạnh lùng. Con gấu chó đó có lẽ đã để ý tới hắn từ lâu, cẩn thận thôi. Trong lòng chuyển qua một ý niệm, Lê Uyên không làm gì nữa, chỉ âm thầm cảnh giác rồi xoay người đi vào rèn đúc phòng. Lê Uyên xin nghỉ 3 ngày. Trong 3 ngày này hắn không đến cửa hàng rèn binh khí mà ở nhà, quen thuộc với việc trưởng ngự phối hợp, đồng thời cũng thông qua người môi giới trong hẻm nhỏ thuê một gian tiểu viện. Đương nhiên, muốn nhanh chóng thì phải trả thêm một ít tiền. Sau đó Lê Uyên lại bảo Lê Lâm đi mua thêm một ít bàn ghế, đệm chăn các loại. Sau 3 ngày bận rộn, cuối cùng cũng chuyển vào được. Có bạc mà không biết tiêu xài, trong nhà có chỗ ở rồi, sao nhất định phải dọn ra ngoài. Vào đêm khuya, sau bữa cơm no, Lê Lâm vẫn còn đang lải nhải phàn nàn, nói muốn giữ tiền lại rồi lấy vợ sinh con. Vương Quyên đỡ hắn đi. Lê Uyên chỉ đáp lại cho xong, bảo hắn tiết kiệm một chút. Được rồi, nghe ngươi, tiết kiệm một chút, Lê Uyên đáp, rồi đưa nhị ca về nhà. Sau đó hắn đi dạo quanh một vòng, quen thuộc từng ngóc ngách trong Sài Ngư Phường. Mỗi ngày, trong 3 ngày qua, hắn đều phải đi một lượt như vậy. Cuối cùng cũng tìm được một viên báo thai dịch cần hoàn. Lê Uyên cảm thấy hơi tiếc, mỗi viên đan dược này giá 10 lượng bạc. Hắn dù có thể mua, nhưng lại không nỡ chi tiêu. Tuy vậy, hắn không thể không thừa nhận hiệu quả của nó. Gân dài thêm một tấc, sức mạnh tăng thêm 3 phần, đây chính là thuốc hỗ trợ cho người luyện võ tốt nhất. Trước cứ giữ lại đã. Lê Uyên nhét viên đan dược vào trong bình, rồi để bình vào giày lục hợp. Sau đó hắn ngửa đầu nuốt một viên uẩn huyết đan, cảm nhận nhiệt khí từ trong cơ thể lan tỏa, bắt đầu đánh binh thể thế trong phòng. Nhờ vào tác dụng của báo thai dịch cân hoàn, chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, hắn cảm nhận được huyết khí trong cơ thể đã bắt đầu hướng đến đại tuần hoàn. Với tác dụng của báo thai dịch cân hoàn, cảm giác rằng có lẽ vài tháng nữa ta sẽ đạt được đại tuần hoàn. Tiếc là Lê Uyên tiếp tục làm các động tác theo 24 thức, mồ hôi ướt đẫm cả người, huyết khí trong cơ thể gần như đã tiêu hao hết, hắn lại phải nuốt thêm một viên uẩn huyết đan, cứ thế lặp lại mấy lần đến đêm khuya mới dừng lại. Bao nhiêu ngày rồi không có mưa, nhìn lên bầu trời đêm chỉ có trăng sáng và vài vì sao. Lê Uyên đóng chặt cửa sổ, thoát y rồi chìm vào giấc ngủ. Một đêm yên tĩnh không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau hắn vẫn đi đến phòng rèn đúc cùng Trương Bí học luyện nước lạnh, luyện kỹ xảo. Gần trưa hắn bỏ công việc rèn đúc chùy rồi ra ngoài. Lê sư đệ ở đây, Ngô Minh đã đợi ở ngoài, sắc mặt đã khá hơn nhiều. Nhạc Vân Tấn cũng có mặt, gật đầu với Lê Uyên, nhưng vẻ mặt vẫn nặng nề để tâm sự. Ba người đi vào nội thành. Trên đường, Nhạc Vân Tấn ít nói, Lê Uyên hỏi về cuộc tụ hội này, đặc biệt là về thần binh cốc, vì hắn rất quan tâm đến vấn đề này. Ngô Minh biết không nhiều hơn hắn, nhưng thông tin duy nhất có giá trị là về một vị tiểu thư họ Lộ, nghe nói là đệ tử nội môn của thần binh cốc. Lộ huyện lệnh, cô em vợ của ông ấy cũng là người thần binh cốc sao? Vậy thật là rắc rối khó giải. Lê Uyên thì thầm trong lòng, nội thành so với ngoại thành phồn hoa hơn nhiều. Đến buổi trưa, trên phố lớn ngõ nhỏ, đầy mùi rượu thịt, khắp nơi đều là cảnh tượng nhộn nhịp. Nhất tự tử tử lâu. Lê Uyên ngẩng đầu nhìn, thấy tử lâu cao 9 tầng, là tòa lâu cao nhất trong thành thuộc về khách sạn Nhất Tự. Những người đến đây đều là tầng lớp quý tộc, nghe nói chỉ một bữa ăn ở đây cũng phải tốn từ 1 đến 2 lượng bạc. Đến nơi này, Nhạc Vân Tấn vẫn giữ phong thái bình tĩnh, còn Ngô Minh thì có chút câu nệ. Dù rằng gia cảnh cả hai đều không tệ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đến chỗ này. Ba vị, mời đi lối này. Lộ tiểu thư đã dặn dò trước. Một tiểu nhị nhanh chóng bước tới nghênh đón, khom người mỉm cười rồi dẫn đường. Lê Uyên không hề câu nệ, ngược lại, hắn hứng thú đánh giá khắp tiểu lâu. Cách trang trí tinh tế, bố cục hợp lý, từng gian phòng riêng bên ngoài đều có tiểu nhị cung kính đứng chờ, hiển nhiên là nơi lui tới của bậc quyền quý. Nhạc huynh, vừa lên đến lầu ba, một thanh niên vận cẩm y bước tới, khí chất hiên ngang, mỉm cười chào hỏi Nhạc Vân Tấn. Nhạc Vân Tấn cũng lập tức đáp lại bằng một nụ cười. Thanh niên kia khá hoạt bát, vài câu trò chuyện đã khiến Lê Uyên nắm được thân phận hắn. Hóa ra là Lưu Tranh, con trai của Khâu Đạt, người đứng đầu trực tiếp dưới quyền huyện úy nội thành. Hô hấp mạnh mẽ, khí huyết dồi dào, cũng là bậc khí huyết tại thành, có khi còn vững chắc hơn cả Nhạc Vân Tấn một chút. Lê Uyên âm thầm đánh giá, võ công chỉ cần nhập môn, từ tinh thông đến đại thành có thể dựa vào đan dược để thúc đẩy. Dù căn cốt thượng hay hạ cũng có thể dễ dàng trồng lên khí huyết, nội thành không thiếu phú hộ, đạt đến cảnh giới khí huyết đại thành không phải chuyện hiếm. Nhưng điều thực sự khó khăn không phải là bồi dưỡng huyết khí, mà là đột phá nội kình. Đây là Liễu Văn Vũ, con trai của huyện thừa tứ công tử, Văn Diệt Đạt, con trai của huyện thừa tam công tử, Vương Phái Giao, con gái của Vương Chủ Bộ, thường theo hầu bên Lộ tiểu thư. Lưu Tranh vừa dẫn đường, vừa giới thiệu sơ qua những người có mặt. Bước vào gian phòng, bên trong đã có hơn 10 người ngồi ngay ngắn, ai nấy đều ăn vận tinh xảo, khí độ bất phàm. So với nhóm người đến từ ngoại thành, rõ ràng bọn họ trông có phần cao quý hơn, bởi lẽ chỉ cần nhìn qua sắc mặt bụi bặm của Vương Công và Triệu Tiểu Minh là đủ thấy sự khác biệt. Thật đúng là, trong phòng này, không có ai là kẻ tầm thường cả. Lê Uyên thầm cảm thán, đồng thời liếc nhìn Vương Công và Triệu Tiểu Minh. Hai người này khi đứng giữa đám công tử, tiểu thư quyền quý, liền trở nên nhạt nhòa, nếu đổi lại là công tử tiểu thư nhà trường quỹ Tào gia, e rằng sẽ là chuyện khác. Dù sao thì Tào gia rèn binh khí cũng không phải hạng tiểu môn tiểu hộ. Chư vị mời ngồi giữa phòng. Một nữ tử cất giọng ôn nhu. Lời nàng vừa dứt, toàn bộ đám công tử tiểu thư đều lặng xuống. Không cần ai nói, chỉ cần nhìn khí chất thanh tao, dung mạo tinh tế của nàng liền biết đây chính là Lộ Bạch Linh, con gái của huyện lệnh Vân Thanh. Sau vài câu khách sáo, Lê Uyên chọn một góc ngồi xuống sát bên cạnh Vương Công, người vẫn còn mang sắc mặt khó coi. Trong khi các công tử tiểu thư mày trò chuyện, Lê Uyên ung dung thưởng thức món ngon trên bàn. Bánh ngọt này không tệ, cá cũng rất tươi, còn có mật ong nước, hắn đã lâu không được uống thứ nước ngọt như vậy. Không giống với đám học đồ ngoại thành, những công tử tiểu thư trong phòng này rõ ràng hiểu biết rất sợ. Giữa cuộc trò chuyện, họ nhắc đến không ít chuyện bí ẩn mà ngay cả Lê Uyên cũng thấy hứng thú. Bề ngoài, triều đình chính là chủ nhân thiên hạ, nhưng thực tế, trong phạm vi Trập Long phủ này, thần binh cốc mới thực sự là thiên. Đây là một thể chế hoàn toàn khác so với những vương triều kiếp trước của hắn. Những ngày qua, Lê Uyên đã đọc không ít sách, dần dần cũng hiểu được nguyên nhân phía sau. Đại vận thái tổ bàng Văn Long đến tận 70 tuổi mới khởi binh. Khi đó, các tông môn tựa như những vị thần ẩn mình trong mây, cùng hợp sức chinh phạt thiên hạ. Hơn nghìn năm qua, đệ tử các tông phái đã thâm nhập vào mọi mặt của triều chính, khiến đại vận trở thành một đế quốc dùng võ lập quốc, lấy tông môn trị thiên hạ, giống như thời phong kiến kiếp trước, phần đất phong hầu sao. Khác biệt duy nhất là các môn phái không tự xưng vương, nhưng lại có thể chi phối triều đình, thậm chí khống chế cả hoàng quyền. Bàng Hiền Thần Vệ Quân, Trập Long Phủ, Bách Gia Võ Học Bảng. Trong và ngoài thành, không chỉ những bức tường được bao quanh, mà ngay cả mấy người ở ngoại thành cũng không có ai mặc y phục giống nhau. Họ đã thành thói quen giao lưu, và không ít lần khi nói chuyện với người từ ngoại thành, những câu chuyện của họ đều mang một vẻ bí ẩn. Vương Công mấy lần muốn chen vào câu chuyện, nhưng đều không thể nói được gì. Ví dụ như, họ đàm luận về Thần Vệ Quân và Bách Gia Võ Học Bảng. Trập Long Thành là một vùng đất nổi tiếng về võ công, suốt hơn nghìn năm qua chưa từng thiếu sự tranh đoạt, không biết bao nhiêu thế lực muốn chiếm lĩnh nơi này. Có người hiểu biết, đã thu thập tất cả các ghi chép về võ công trong Trập Long phủ suốt ngàn năm qua và biên soạn thành một bản Bách Gia Võ Học Bảng. Trong đó không thiếu những võ công đã thất truyền từ hàng trăm năm, hiện nay chỉ còn lại khoảng một nửa, phần lớn nằm trong tay Thần Binh Cốc. Về phần Thần Vệ Quân, cuộc trò chuyện của họ không rõ ràng, chỉ mơ hồ vài câu. Nhưng Lê Uyên vẫn nghe được cái tên Khâu Long, dường như ông ta đến từ Thần Vệ Quân, thật là quái vật khổng lồ. Lê Uyên cảm thấy choáng váng, nghe nói Lộ tiểu thư, tiểu di của nàng sẽ truyền Thiên Thiền kiếm pháp, nghe nói đó là võ công đứng thứ ba trong Bách Gia Võ Học Bảng, cực kỳ lợi hại. Lộ Tiểu Di sát nhận sẽ truyền lại một phần. Lộ Bạch Linh hơi có vẻ khoe khoang, khiến trong phòng vang lên những tiếng xôn xao. Võ công thượng thừa như vậy, với họ cũng chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa, lòng ngưỡng mộ càng lớn. Thiên Thiền Kiếm Pháp là một trong năm đại bí truyền thượng thừa võ công của Thần Binh Cốc. Tiểu Di nhà ta cũng chỉ mới học được một chút thôi. Nhiều người đều đang hỏi về võ công này, nhưng Lộ Bạch Linh không muốn nói quá nhiều, chỉ khiêm tốn vài câu, nhưng cũng đủ khiến đám đông lại càng thổi phồng thêm. Bách Gia Võ Học Bảng, Lê Uyên không ngừng nghĩ ngợi trong lòng, thầm cảnh giác. Nếu bảng danh sách này thật sự liệt kê tất cả võ công suốt hơn 1.000 năm qua, thì chắc chắn vị trí của Bình Đạo Đầu Sát Trùy, đứng thứ 18, sẽ có giá trị lớn hơn hắn tưởng rất nhiều. Võ công thượng thừa, khó học khó tinh, ta nghe nói ngay cả trong Thần Bình Cốc, cũng chỉ có những đệ tử tinh nhuệ nhất mới có cơ hội truyền thụ bộ phận. Lưu Tranh nói với vẻ ngưỡng mộ và kính sợ. Lộ Bạch Linh không tiếp tục đề cập đến vấn đề này nữa, mà lại nói đến việc khảo hạch nhập môn lần này. Sang năm đầu tháng 3, Thần Binh Cốc sẽ mở rộng sơn môn, tất cả các thế lực từ các quận, huyện thuộc Trập Long Phủ đều có một số lượng danh ngạch. Đến lúc đó chắc chắn sẽ rất kịch liệt. Chúng ta có thể giúp đỡ nhau, cùng tiến lên. Lê Uyên cảm thấy đã hiểu ra mục đích của cuộc tụ hội này. Đối với hắn, cuộc tụ hội đã kết thúc ở đây. Những người họ muốn giúp đỡ nhau trong việc tranh danh ngạch chắc chắn không phải là hắn. Sau khi ăn uống no nê, Lê Uyên đứng dậy cáo từ. Trong phòng, mọi người vẫn tiếp tục trò chuyện, chỉ có Nhạc Vân Tấn và Ngô Minh gật đầu chào hắn. Trước khi ra cửa, Lê Uyên vô tình nghe được tiếng Vương Công. Hừ, trung hạ căn cốt, sợ là đến lúc đó cũng chưa chắc có danh lành. Nhạc Sư Huynh dẫn hắn đi, chẳng bằng mang theo Ngưu Quý, hắn dù sao cũng là trung thượng căn cốt. Căn cốt à? Rời khỏi Nhất Tự Tử Lâu, Lê Uyên lại nghĩ đến cuốn Bạch Viên Căn Bản Đồ. Căn cốt thượng đẳng là nổi danh đường, như Tần Hùng căn cốt được xưng là lưng hùm vai gấu, phù hợp nhất với Hồ Bào Đao, mà phù hợp nhất với Bạch Viên Phí Phong Trùy, tự nhiên là tay vượn, eo ao om, bọ ngựa chân. Nhị trưởng quỹ rồi, không biết đồ này có phải rơi vào tay Vu Chân không? Lê Uyên trong lòng thoáng nghĩ, trời vẫn còn sớm, hắn không vội về nhà mà đi dạo trong nội thành, ghé qua Sài Ngư Phường, đến khi trời tối, mây đen che khuất mặt trăng, hắn mới trở về nhà. Hắn đã chờ đợi trận mưa này rất lâu. Về đến phòng, Lê Uyên lấy ra những đồ vật đã chuẩn bị sẵn từ trước. Dưới ánh nến, hắn thay một bộ áo gai màu xám, kiểu dáng giản dị, vải rách dùng để che mặt. Hắn đứng trước gương đồng, tự đánh giá. Dịch dung thật là một môn học vấn, chỉ có điều mặt mũi không ổn lắm. Người quen nhìn vào đôi mắt và con người có thể nhận ra được không? Nghĩ một lúc, hắn kéo vải rách lên, che đi một mắt. Lần này cũng tạm được. Nhìn lại trong gương, thấy mình có vẻ khác lạ. Lê Uyên lại rối tóc một chút, thổi tắt ngọn nến rồi bước nhanh ra cửa. Huyết khí mạnh mẽ cộng với lực lượng ngàn cân từ trưởng ngự bích tinh đồng chùy khiến Lê Uyên cảm thấy bước chân mình nhẹ như bay. Chỉ cần dùng chút sức, hắn có thể nhảy lên 4-5 mét trên tường, nhẹ nhàng mượn lực, dễ dàng vượt qua. Quả thật là hoàn cảnh đã thay đổi con người. Mới chỉ 8 tháng, mình đã dám làm những chuyện này. Không, đạo gia cũng là bị ép đến bước đường cùng. Làm sao có thể để người ta đánh lên đầu mà không phản kích chứ? Lê Uyên nhẹ nhàng bước trên ngói vỡ, nghe tiếng gió đêm rít lên, cảm giác giống như những hiệp khách cổ đại vượt tường, rất kích thích. Nhưng hắn rất tỉnh táo, trong 3 ngày qua, hắn đã dò la khắp các phố lớn ngõ nhỏ trong Sài Ngư Phường. Biết rõ tất cả mọi nơi có người tuần tra, nơi nào có người gõ mõ canh giữ, nơi nào có người đi lại trong đêm, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Tiền bảo nhà, Lê Uyên hơi dừng chân, ép cơ thể xuống, nhẹ nhàng lắng tai nghe. Trong phòng, hắn có thể nghe được tiếng than thở, cùng với tiếng nghiến răng nghiến lợi. Từ khi bị Lê Uyên phế đi, Tiền Bảo chỉ nằm im trên giường, không đứng dậy nổi. Không có Tần Hùng che chở, trước kia hắn lừa lọc, làm càn với đám lưu manh. Giờ lại càng bị người dân trong thành tìm đến tính sổ. Có thể nói, cuộc sống của hắn giờ thật sự rất thê thảm. Được rồi, thương ảnh cũng chỉ là phế nhân, không làm được lưu manh nữa rồi. Nghe một lúc, Lê Uyên quay người rời đi. Tối nay không có trăng, bầu trời mịt mù, mây đen tụ lại. Dù chưa mưa, nhưng trong thành đã yên tĩnh đến lạ thường. Ngoài tiếng chó sủa thỉnh thoảng vang lên, không còn âm thanh nào khác. Sau sự việc tại Phát Cư Sơn, vệ quân bắt đầu lục soát từng nhà, không ít bao nhiêu kẻ gian xảo gặp nạn. Trong đêm, có thể nói mọi thứ đều được làm sạch sẽ, tất cả đều trắng sạch, chỉ riêng một nhà đèn sáng giữa đêm khuya. Lê Uyên nằm trên mái một ngôi nhà, từ xa nhìn thấy nhà của Tần Hùng, một ngôi nhà 2 tầng, ánh đèn sáng rực, vô cùng nổi bật. Su, đột nhiên Lê Uyên cúi đầu, ẩn mình trong bóng tối, rồi nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh. Hắn thấy ở xa có một bóng đen thoáng qua với tốc độ không hề chậm chút nào. Quả nhiên, đêm đen gió lớn dễ làm việc xấu, không biết là nhà nào đây. Ẩn nấp một lúc lâu, Lê Uyên mới từ từ ló đầu ra. Không quan tâm đến người khác làm gì, chỉ cẩn thận quan sát bốn phía xem có ai không, rồi mới nhanh chóng lao về phía nhà của Tần Hùng. Trước khi đi, hắn còn cảm nhận được một chút từ đôi giày lục hợp. Đại tượng chi trùy và bích tinh đồng trùy đều phát ra ánh sáng nhạt, còn giày lục hợp thì luôn sẵn sàng cho việc sử dụng trưởng ngự. Hai ngày trước, hắn đã thử nghiệm trưởng ngự với đôi giày này. Giống như đi trên mặt đất phẳng, mỗi bước đi tăng thêm sức mạnh ngàn cân, tốc độ của hắn có thể gia tăng gấp đôi. Đây chính là sự chuẩn bị cuối cùng của hắn. Nếu có thể đánh bại, hắn sẽ ra tay, nếu không thì sẽ nhanh chóng rút lui. Hình như còn có người khác. Một thân ảnh cao lớn qua lại trong bóng tối, hình như cảm nhận được điều gì đó, rồi nhìn về phía xa. Nhưng không hề chú ý, dường như đêm môi nhiều chuyện không có gì lạ. Răng rắc, bầu trời chợt sáng lên với một tia chớp. Mưa sắp đến rồi. Trong lòng Tần Hùng lạnh lẽo, bước đi nhanh hơn. Nhà họ Lê đời thứ ba đã dồn ép gia đình hắn hai đời, giờ đây đã suy tàn, tốt nhất là cứ để nó lụi tàn đi. Hô! Cùng lúc đó, Tần Hùng rơi xuống trong nội viện. Mạnh mẽ như một con gấu, tiếng rơi xuống đất vang lên rất nhỏ. Hắn thu năm ngón tay lại, bước đi về phía phòng hơi nghiêng tai rồi nhíu mày. Không có tiếng hít thở, người đâu rồi, đi đâu hết cả rồi. Răng rắc, một tia chớp xé ngang bầu trời, tiếng sấm rền vàng theo sau, báo hiệu cơn mưa lớn sắp đổ xuống. Lê Uyên từ trên một mái nhà rơi xuống, không hề có chút do dự, mượn lực lao nhanh về phía trước vài bước, vượt qua con đường. Chỉ với một cú phát lực, hắn đã bắt lấy mép mái hiên tầng 2, xoay người rồi nhẹ nhàng đáp xuống nóc nhà. Hắn đè thấp thân thể, áp sát tay xuống những viên ngói, tập trung lắng nghe động tĩnh bên trong căn phòng nhỏ phía dưới. Nhờ bạch viên thung giúp tăng cường thính lực, hắn có thể nghe rõ ràng hơn người bình thường rất nhiều. Lầu 2 không có ai, tất cả đều ở lầu 1 sao. Tí tách, những hạt mưa lác đác rơi xuống, hòa cùng không khí căng thẳng. Lê Uyên cẩn thận cảm nhận trường binh lục màu xám trên bệ đá nhập dai, có khoảng 9 thanh binh khí chưa vào dai. Luyện công trùy, liêm đào, bích ngọc đào, lục hợp giày. Hắn khẽ thở ra, nhân lúc tiếng gió rít qua cùng tiếng sấm vang vọng, nhẹ nhàng lật người rơi xuống ngoài cửa tầng 2. Vững vàng đáp xuống đất, hắn nghiêng tay nhảy ngóng, lập tức nghe thấy tiếng hô hấp và trò chuyện từ lầu 1. Tỷ, ta mệt lắm, ta không muốn luyện võ nữa, tỷ phu hắn muốn giết chết ta. Một giọng nói mang theo tiếng nức nở vang lên. Ngưu quý, Lê Uyên khẽ nhíu mày, lặng lẽ lắng nghe. Một giọng nữ dịu dàng, nhẹ nhàng đáp lại. Tỷ phu ngươi cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Trong mấy tháng nay, hắn đã bỏ ra hơn 30 lượng bạc để mua thuốc cho ngươi. Đổi lại là người khác, ai có thể chịu chi như vậy chứ? Rõ ràng, nữ nhân trong phòng đang an ủi Ngưu quý. Cố gắng thêm một chút nữa, chỉ cần ngươi có thể bái nhập thần binh cốc, sau này tỷ tỷ cũng có thể hưởng phúc cùng ngươi, không còn phải chịu khổ nữa. À, nhưng tỷ phu hắn, Lê Uyên nghe rất rõ ràng. Trong phòng chỉ có hai người, không hề có tiếng hô hấp của người thứ ba. Tần Hùng không có ở đây. Vài ngày trước hắn vẫn còn ở mà, sao bỗng dưng lại không thấy? Bao nhiêu công sức chuẩn bị, canh chừng lâu như vậy, cuối cùng lại thất bại. Lê Uyên cảm thấy có chút thất vọng. Khi hắn còn đang suy đoán xem Tần Hùng có thể đã đi đâu, bỗng nhiên nghe thấy tên của chính mình. Tỷ, ta thật sự không thể tránh nổi. Triệu Tiểu Minh là con gái của Triệu Thống Lĩnh, Vương Công là con trai của Tam Trưởng Quỹ. Ngay cả Nhạc Vân Tấn và Ngô Minh cũng đã đạt đến khí huyết đại thành. Còn Lê Uyên, hắn mới học võ 4 tháng đã đạt tiểu thành trùy pháp, thiên phú của hắn hơn ta quá nhiều. Giọng Ngưu Quý đầy tuyệt vọng, xen lẫn nước nở. Ban đầu khi biết đến thần bình cốc, hắn đã vô cùng háo hức, ước mơ được bái nhập môn phái này. Nhưng càng về sau, tất cả đều trở thành ác mộng. Tỷ phu hắn quả thực đang dồn hắn vào chỗ chết. Những người đó thì không còn cách nào, nhưng còn Lê Uyên, chẳng phải chỉ là tiểu thúc tử của một nữ nhân hay sao? Giọng nữ dịu dàng kia đột nhiên trầm xuống. Lộp cộp, cửa sổ được đóng chặt lại. Giọng nàng hạ thấp, tỷ phu ngươi nói, hắn căn bản không có cơ hội tranh với ngươi đâu. À, Ngưu Quý khẽ thốt lên, đầy nghi hoặc, không có cơ hội tranh, có ý gì? Lê Uyên khẽ ngậm đầu giữa đêm mưa, một tia sét xé nam bầu trời. Hắn thuận thế lao xuống, mang theo mưa gió, một cước phá tung cánh cửa gỗ kiên cố tầng 1. Ai? Ngưu Quý kinh hãi hét lên, chỉ kịp cảm nhận từng cơn gió lạnh buốt táp vào mặt. Áo quần phấp phới, thì trước mắt bỗng tối sầm lại. Phanh, một tiếng trầm đục vang lên, hắn đã ngã sõng soài trên mặt đất. A, à, ngọn nến trong phòng bị mưa gió thổi tắt. Người phụ nữ trong phòng sợ hãi đến hoa dung thất sắc, tay chân luống cuống vung loạn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng đã bị Lê Uyên giữ chặt sau gáy, hơi dùng lực, liền bất tỉnh. Quả nhiên phải tiên hạ thủ vi cường. Nếu không có phòng bị, chỉ e sẽ bị giết trở tay không kịp. Trong căn phòng tối đen như mực, lòng Lê Uyên lạnh lẽo. Hắn xoay người bước vào buồng trong. Tần Hùng giấu đồ vô cùng kín đáo, hắn lục soát một vòng mà vẫn không tìm thấy. Ngược lại, trên tầng 2, ánh mắt hắn bất giác dừng lại trên một bức họa quen thuộc. Đây là Nhị Tẩu, hắn lại nhớ nhung thê tử của người khác thế này sao? Lê Uyên tiến lên vài bước, định giật bức tranh xuống, nhưng bất chợt phát hiện một tia sáng trắng lóe lên từ phía sau bức họa. Phía sau có hốc tối sao? Hắn rút bích ngọc đao, đâm nhẹ lên vách tường, rồi vạch ra một đường. Phía sau lộ ra một hộp gỗ nhỏ tinh xảo. Ngay khi vừa chạm tay vào hộp, mí mắt hắn không khỏi giật giật. Bạch Viên Phi Phong Trùy Pháp căn bản đồ, bậc 1. Trùng hợp đến vậy sao? Lệ Uyên ngỡ ngàng. Hắn không thể ngờ, thứ mình tâm niệm bấy lâu nay lại dễ dàng đến tay như vậy. Ngô Quý khí huyết còn chưa tiểu thành, vậy mà Tân Hồng đã lấy được cả bàn căn bản đồ, chẳng lẽ coi hắn như con ruột, còn hơn cả em vợ. Hắn vui mừng khôn xiết, nhưng không dám nán lại lâu. Mở hộp gỗ, không kịp xem kỹ, hắn nhanh chóng nhét quyển gia cừu, ngân phiếu cùng thư tịch vào giày lục hợp. Hai chiếc giày cao gần như bị lấp đầy, còn 20-30 lượng bạc vụn thì đành nhét tạm vào trong ngực. Đáng giá, hắn thở dài một hơi, xoay người rời đi. Lên xuống vài nhịp, hắn đã trở lại trên nóc lầu 2. Lúc này mây đen cuồn cuộn, lôi điện đan xen, mưa lớn như chút nước, hơi nước bốc lên mờ mịt khắp bóng đêm, khiến tầm nhìn trở nên cực thấp. Dưới cơn mưa, Lê Uyên ép sát thân thể, để những giọt nước lạnh giá cuốn đi cơn khô nóng do hưng phấn mang lại. Hắn bình tĩnh lại, thầm suy đoán, có khi nào Tần Hùng cũng đang tìm ta. Ngay lúc hắn còn đang cân nhắc, bỗng nhiên cảm giác có điều bất thường, hắn cúi đầu nhìn xuống. Giữa màn mưa dày đặc, một bóng đen vừa lướt qua. Lần này, dù qua màn nước, Lê Uyên vẫn nhìn thấy rõ ràng. Bóng đen kia, thân hình cao lớn dị thường, chỉ ít phải hơn 2 mét. Toàn bộ Cao Liễu huyện, người có vóc dáng thế này cũng chỉ có một Tần Hùng. Ánh mắt hắn ngưng tụ, cổ tay khẽ rung, trong tay đã xuất hiện một thanh chùy. Không phải chùy rèn đúc, cũng chẳng phải binh khí, mà chỉ là một thanh chùy sắt phổ thông nặng 12 cân. Ở Cao Liễu huyện, không nói mỗi nhà đều có, nhưng tối thiểu cũng phải có đến mấy ngàn vạn chiếc. Tiểu xúc sinh kia cảnh giác như vậy sao? Hay là Lưu Thanh tiểu tử đã để lộ tin tức? Mưa to bên ngoài, Tần Hùng mặt đầy tức giận, không thể kiềm chế được cơn nóng giận. Một lần nữa thấy trong phòng không có đèn sáng, trong lòng càng thêm tức giận, lập tức xông vào. Một cước đá mạnh vào cửa sân, Tần Hùng nhận ra có điều bất thường. Mặc dù đèn trong phòng đã tắt, nhưng cửa lại mở toang, chắc là có trộm. Tần Hùng giật mình, lập tức bước vào phòng, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, trong lòng bỗng lạnh toát. Giữa cơn mưa, một bóng xám từ nóc nhà lầu 2 lao xuống, hai tay cầm thanh chùy đen nặng 12 cân, từng đòn mạnh mẽ đập xuống đầu hắn. Hô, khí huyết dâng trào, Lê Uyên chỉ cảm thấy hai cánh tay như muốn nứt vỡ do lực kéo căng. Toàn lực tung ra, huyết khí dồn mạnh mẽ, sức mạnh ngàn cân, thế lực như vũ bão, chùy vung mạnh. Mang theo sức mạnh từ việc té lầu, hai cánh tay mạnh mẽ vung chùy đập thẳng vào Tần Hùng, xẹt. Tiếng gió vù vù rít lên, nghe như tiếng vượn tráng gào thét. Trước mắt Lê Uyên, một bản đồ lớn hiện ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gắn chặt vào tay, mỗi cú vung chùy đều như lời hét giận dữ của một con vượn trắng. Đây là Bạch Viên chùy kích, đúng như vậy, lục hợp quán thông. Tâm và chùy hòa hợp, tâm đến thì chùy đến. Ai, cú chùy này quá nhanh, Tần Hùng không thể phòng bị, chỉ kịp vung hai tay chắn ngang trước mặt. Oanh, một tiếng nổ mạnh, Lê Uyên cảm nhận được lực phản chấn, nhưng đại chùy trong tay vẫn không rời. Hắn nhanh chóng vặn người, xoay tròn và vung chùy thứ hai tiếp tục đánh tới Tần Hùng. Người, Tần Hùng cảm thấy hai tay như bị gãy, đau đớn đến mức mắt hắn đỏ lên, nhưng không thể phát ra tiếng thét, chỉ có mưa và gió vần vũ bao trùm lấy hắn cùng với những đòn chùy. Bạch Viên chùy kích, cú chùy thứ hai đập xuống, Tần Hùng bàng hoàng, hai tay đã gãy, sự tức giận trong ánh mắt hắn tràn đầy sự kinh hoàng, là ai muốn giết ta? Không có nội kình mà lại có sức mạnh lớn hơn ta sao? Lê Uyên xoay người, cú chùy thứ ba lại nện xuống. Mặc dù hắn không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, nhưng lại biết lúc này phải ra tay khi đối phương đang yếu, phải đòi mạng ngay lập tức. Bành, cú chùy thứ ba đánh mạnh vào Tần Hùng, khiến hắn không thể chống đỡ, thân thể lùi lại. Ngực bụng hắn bị chùy đập trúng. Ai, Tần Hùng cảm thấy như ngũ tạng lục phủ của mình đang vỡ nát. Cú này so với những đòn chùy trước còn mạnh mẽ hơn gấp 12 lần. Mặc dù hắn đã luyện thân thể đến mức tiểu thành 7 sao, nhưng vẫn không thể ngăn cản nổi cú đánh này. Không thể chịu đựng thêm nữa, Tần Hùng cảm thấy đôi mắt mình muốn nứt ra, tay cụt quơ quơ. Chỉ cần ngăn lại một chút thôi, chỉ cần ngăn lại một chút. Cú chùy thứ tư lại rơi xuống. Tiếp theo là cú thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Hô, Lê Uyên lắc lắc cánh tay, cảm giác nó đau khắp nơi, mồ hôi trên cơ thể hòa với máu tanh, tạo thành một mùi nồng nặc. Trước mặt hắn, thân ảnh cao lớn của Tần Hùng ầm ầm ngã xuống đất, dòng máu đỏ tươi nhuộm đẫm bùn đất, rồi bị mưa to cuốn đi. Dần dần tách ra, Tần Hùng chết. Cương cuồng phong như thể đã đánh tan tất cả. Tần Hùng mặt mày xám xịt, ngã vật ra đất. Đến lúc này hắn vẫn không biết ai là kẻ đã ám sát mình. Ai muốn giết hắn, đã thực sự chết rồi sao? Mưa đêm ướt đẫm, Lê Uyên thở dốc mạnh mẽ, chỉ cảm thấy trong lòng như có trống đánh, huyết khí dâng trào. Mùi máu tanh trong mũi và miệng hắn nồng nặc, phần lớn là từ Tần Hùng, phần còn lại là từ chính bản thân hắn. Sức mạnh ngàn cân kết hợp với lực trầm mạnh mẽ bộc phát, khiến cơ thể hắn bị thương nghiêm trọng. đặc biệt là cánh tay và đùi, cảm giác đau đớn còn hơn cả khi bị dao rạch lên da thịt suốt nửa ngày. Nhưng so với sự chuẩn bị kỹ càng mà hắn đã lên kế hoạch từ trước, những vết thương này không đáng kể. Trước khi ra tay, hắn đã chuẩn bị xong mọi thứ. Một khi không thành công, hắn sẽ lập tức sử dụng trưởng ngự cùng lục hợp dày để rút lui. Nhưng hắn không ngờ rằng một đòn tấn công bất ngờ, một bộ phi phong trùy, vốn là vũ khí mạnh mẽ trong cửa hàng rèn binh khí, có thể đứng trong top 5 cao thủ, lại bị hắn đánh bại, thậm chí giết chết. Võ công gì, nội kinh gì tất cả đều không nhìn thấy. Ai cũng không biết hắn còn giấu kín một tay võ công khổ luyện, nhưng hắn cũng không ngờ ta lại dám chủ động giết hắn. Lê Uyên thở phào một hơi, cảm thấy tâm trạng nặng nề đã được giải tỏa. Mây đen trong lòng cuối cùng cũng tan biến. Trong giây lát, hắn cảm thấy một sự thoải mái không thể diễn tả bằng lời. Không trì hoãn lâu, Lê Uyên nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, bảo đảm không để lại dấu vết. Sau đó, hắn quay người bước vào phòng, tháo thanh đại đao treo trên tường, rồi tiếp tục bước đi, biến mất vào màn mưa đêm. Một lúc lâu sau, Ngưu Quý trong phòng bất chợt tỉnh dậy vì cơn đau, vội vàng lục lọi tìm đèn đuốc. Chưa lâu sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên trong đêm mưa. Tỷ phu, giết người, giết người. Mưa lớn rửa trôi mùi máu tươi. Lê Uyên lau khô cơ thể, thay bộ quần áo khác. Rồi ánh nến chiếu qua, hắn phát hiện ra có dấu vết người ra vào. Hắn không chuẩn bị trước cho chuyện này, nhưng cuối cùng lại chính là hắn. Hoàn cảnh thực sự thay đổi con người. Dưới ánh nến, Lê Uyên lặng suy nghĩ, từ một người cẩn thận dè dặt, giờ hắn đã dám chủ động ra tay. Đêm mưa giết người chỉ trong vòng hơn 8 tháng, sự thay đổi này có thể nói là rất mạnh mẽ. Nếu không phải vì đòn đánh lén đó, chắc chắn sẽ phải đối mặt với một trận chiến cam go. Lê Uyên chờ đợi mưa suốt 5 ngày, trong thời gian đó, hắn đã tính toán mọi thứ rất kỹ lưỡng, từ đó mới có thể hành động nhanh chóng như vậy. Bây giờ, điều duy nhất mà người khác biết về hắn là những lần hắn âm thầm đi ra ngoài trong đêm, chỉ có những con chuột đồng rơn rẩy trong góc tối là biết được sự thật. Thực chiến rất quan trọng, Tần Hùng chắc cũng chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Nếu không, hắn cũng không dễ dàng bị ta đánh bại như vậy. Lê Uyên điều chỉnh hơi thở, bình tĩnh lại những xao động trong lòng, đồng thời hồi tưởng lại những hành động trong ngày hôm nay. Cảm giác tự giác, hắn không thấy có gì bỏ sót, điểm duy nhất còn thiếu sót, có lẽ chính là không thể chứng kiến tận mắt hổ bào đao và phi phong trùy của Tần Hùng. Nhưng nghĩ kỹ lại, điều này cũng không hẳn là chuyện xấu. Ra ngoài hành hung mà cũng không mang theo đao, đúng là kẻ có bản lĩnh lớn thì lá gan cũng lớn. Chờ cảm giác đau nhức trên người dần dịu bớt, Lê Uyên nuốt một viên uẩn huyết đan, rồi từ từ bắt đầu luyện tập bạch phiên thung. Khởi động từ thức thứ nhất, chậm rãi thôi động nội lực. Hắn khẽ nhắm mắt, hồi tưởng lại khoảnh khắc khi nhảy xuống từ lầu 2, vung chùy với toàn bộ sức lực, lục hợp quán thông. Muốn đột phá nội kình, cần phải thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất là khí huyết đại thành, khí huyết trồng chất đến mức có thể tự tiến lên dù không cần dùng đan dược hay ngâm tắm thuốc. Phần lớn võ giả đều bị mắc kẹt ở điều kiện thứ hai, lục hợp quán thông. Không có lối tắt nào cả, chỉ có thể liên tục khổ luyện, để mọi kỹ xảo phát lực dần dần trở thành bản năng. Nhị trưởng quỹ không nói sai, xa đấu sinh tử đúng là một con đường tắt. Dưới sự kích thích mãnh liệt, nhát chùy kia của ta đã phá vỡ rào cản giữa trong và ngoài, chính thức bước vào lục hợp quán thông. Cổ tay Lê Uyên khẽ xoay, cây luyện công chùy dài nặng bị hắn nắm chặt trong tay. Theo từng đợt phát lực, khí huyết trong người hắn lưu chuyển mạnh mẽ, so với ngày hôm qua lại càng trở nên hài hòa. Chỉ cần nhẹ nhàng vung chùy, hắn dường như có thể bộc phát toàn bộ sức mạnh trong cơ thể. Ta đã tu luyện đại tượng chi chùy từ lâu, thân thể cũng dần thích ứng với cấp độ viên mãn của chùy pháp. Có lẽ không bao lâu nữa ta sẽ đạt đến viên mãn, Lê Uyên cảm thấy phấn khởi. Loại cảm giác không ngừng tiến bộ, từng bước mạnh hơn, quả thực làm người ta mê say. Nó cũng khiến hắn càng thêm thấu hiểu sự huyền bí của trưởng binh lục. Dù đã đổi bích tinh đồng chùy thay cho đao liêm, nhưng khả năng sử dụng binh khí dài không hề biến mất. Có lẽ biến hóa theo bản thân, linh hoạt ứng dụng mới chính là trưởng ngự. Thực sự, hắn khẽ vung dài chùy, trầm ngâm suy nghĩ. Ngoài trời cơn mưa vẫn xối xả, trong phòng chỉ có tiếng thở đều đặn cùng vài tiếng côn trùng kêu giả dích. Lê Uyên lặng lẽ tiêu hóa những thu hoạch từ trận chiến tối nay. Một đêm trôi qua, đến gần nửa đêm, hắn rốt cuộc xác nhận rằng mình đã hoàn toàn tiến vào cảnh giới lục hợp quán thông. Không phải chỉ là một lần đột phá nhất thời, hắn khẽ thở ra một hơi thật dài. Nếu không cần chờ khí huyết đại tuần hoàn, nhiều nhất chỉ 10 ngày nửa tháng nữa, ta có thể thử đột phá nội kình. Lau đi mồ hôi trên trán, Lê Uyên tràn đầy hài lòng và mong chờ. Nội kình. Trong thành Cao Liễu, ngay cả những bang chủ thế lực lớn cũng chỉ dừng ở cảnh giới này. Trận chiến tối nay tuy thuận lợi hơn dự kiến, nhưng hắn không hề dám xem nhẹ nội kình. Với sức mạnh hiện tại, chùy pháp viên mãn cộng thêm một đòn bất ngờ, hắn đã phải dùng đến 18 chùy mới có thể giết chết Tần Hùng. Với lực đạo như vậy, ngay cả thỏi sắt cũng có thể bị đập thành đĩa mỏng. Chỉ trong một năm học võ, ta đã có thể chạm đến đột phá nội kình. Tần Hùng sở hữu thượng đẳng căn cốt, vậy mà cũng phải mất hơn 20 năm mới đột phá nội kình. Dù hắn từng bỏ ngang giữa chừng để chuyển sang tu luyện hồ bào đạo, rút ngắn một nửa thời gian thì vẫn mất đến 10 năm. Bất quá, gia cảnh Tần Hùng cũng chẳng hơn ta là bao, lại tốn không ít năm thuốc tắm, đan dược cũng đâu thể so với ta. Dù sao, thượng đẳng căn cốt A, căn cốt thượng đẳng không chỉ đơn thuần phù hợp với một loại võ công nhất định, mà còn có những tố chất phi thường mà người thường không thể có, như Tần Hùng, lưng hùng vai gấu, gân cốt cứng cáp, khí lực vượt xa những võ giả khác. Thu xếp xong, Lê Uyên thổi tắt ánh nến, nằm xuống, nhắm mắt cảm ứng trưởng binh lục. Ong, bên trong không gian trưởng binh, giống như trước, vẫn là một vùng tĩnh mịch đầy quỷ bí. Trên bệ đá nhỏ màu xám, vô số binh khí cùng các vật phẩm chất đống, nhưng thứ nổi bật nhất chính là đôi lục hợp giày đã bị nhét đầy. Bệ đá quá nhỏ, lục hợp giày chứa được quá ít đồ, nếu có một miệng đại đỉnh thì tốt biết mấy, nghĩ thầm trong lòng. Lê Uyên không thể chờ đợi thêm, vội kiểm kê chiến lợi phẩm. Hai tấm ngân phiếu, một tấm mệnh giá 100 lượng, hai tấm còn lại mỗi tấm 50 lượng. Không xa hoa như hắn tưởng, lượng bạc không nhiều, nhưng cũng đúng, chắc hẳn đều đã đổ vào mua đan dược. Nghe nói nội kình cần được nuôi dưỡng, tiêu tốn rất nhiều đan dược, rất nhiều bạc, tổng cộng, ngân phiếu, 200 lượng bạc vụn, 30 túi lượng trân châu, 16 viên mã não, 2 khối dây chuyền vàng, 2 cái đan dược, 3 bình, chưa rõ tên. Rất nhanh, hắn đã kiểm kê xong số tài vật. Cân nhắc một chút, Lê Uyên nhận ra trưởng binh lục cũng không còn cách tấn thang bậc bà bao xa. Thật đúng là, tiền bạc phi nghĩa thì phất nhanh, mang theo một chút mong đợi. Hắn nhìn sang ba món đồ cuối cùng. Đây mới là thu hoạch quan trọng nhất, bậc hai hồ đầu đoạn môn đào, bạch viên căn bản đồ, thất tinh hoành luyện thân. So với đấu pháp, luyện pháp, hô hấp pháp thì căn bản đồ chính là bí mật không thể truyền ra ngoài của các lò rèn binh khí. Không có căn bản đồ, dù cả bộ bạch viên phi phong trùy có lộ ra ngoài thì trừ phi là thiên tài tuyệt thế, bằng không cũng chỉ có thể phí thời gian thật lâu sau khi đạt huyết khí đại thành mới luyện được, nhiều nhất cũng chỉ như trương bí. Chờ đến khi trùy pháp đại viên mãn, nhưng lúc ấy khí huyết suy bại, không còn khả năng xung kích nội kình. Một quyển căn bản đồ có thể tạo nên cả một thế lực nhỏ. Nhìn khắp trong ngoài Cao Liễu huyện, những thế lực đang phát triển mạnh mẽ cũng đều nhờ vào cách này mà đi lên, bình đạo đấu sắt trùy cũng không thua kém bao nhiêu a. Nhìn cuốn gia cừu phát ra bạch quang, Lê Uyên không khỏi cảm thán. Các thế lực và tông môn kiểm soát võ học cực kỳ nghiêm ngặt. Có lẽ đây cũng là một phần trong việc tông môn cùng triều đình cai trị thiên hạ. Bạch viên phi phong đại viên mãn, tay vượn eo ao ăn, bạch viên kình. Quả nhiên là tuyệt kỹ bậc một trong các tuyệt kỹ bậc một. Hắn chăm chú nhìn từng dòng chữ trên cuốn sách, trong lòng không khỏi dâng lên cơn kích động. Tay vượn eo ong, chẳng lẽ là nói xương ngón tay. Căn cốt thượng đẳng so với trung hạ, không chỉ mạnh mẽ hơn mà còn ẩn chứa rất nhiều ưu điểm. Chỉ cần phối hợp với một viên đan dược thì tác dụng sẽ mạnh hơn nhiều. Cái trước có thể tiêu hóa được 2-3 phần dược lực so với cái sau. Sự tiết kiệm này thực sự rất đáng giá, mà tất cả đều là bạc. Vậy bạch viên kình hẳn là nội kình. Lê Uyên cố gắng kìm nén sự sao động trong lòng, tiếp tục kiểm tra. Thanh đầu hổ đao mà Tần Hùng sử dụng cũng thuộc vào loại vũ khí bậc 2, tuy vậy so với mấy thanh trong kho hàng nó vẫn kém một chút. Cuối cùng, điều khiến hắn kinh ngạc chính là một bản bí tịch võ công giống như mới được sao chép gần đây. Thất tinh hoành luyện thân, khổ luyện võ công. Tần Hùng bị giết trong nhà, cả đêm mưa không ngừng. Khi trời sắp sáng, Khâu Đàn nhận được tin tức liền vội vã dẫn theo một nhóm nha dịch đến. Tuy nhiên, họ bị ngăn lại ngay ngoài cửa. Khâu Bộ Đầu xin lùi bước. Ngoài viện, mấy tên hộ vệ của cửa hàng rèn binh khí chặn lại Khâu Đạt, trong đó dẫn đầu là Triệu Đầu Lĩnh. Triệu huynh, ngươi muốn làm gì vậy? Khâu Đạt cố kiềm chế cơn giận đang dâng lên trong lòng. Trước đó khi đại bá hắn gặp chuyện, không ai dám ngăn cản hắn, nhưng bây giờ lại bị cản lại ở ngoài. Khâu Bộ Đầu, đừng làm khó chúng ta. Triệu Hạ cầm một cây trường thương, mặt không biểu cảm. Lưu huyện úy đang ở bên trong, hẳn là ngươi cũng không muốn làm ầm lên, phải không? Ngươi! Khâu Đạt tức giận, nhưng không thể làm gì đành phải quay người bỏ đi. Vừa đi vừa nghĩ thầm trong lòng, chờ đi, khi Hàn lão đến, xem các ngươi sẽ chết thế nào. Hắn từ lâu đã nghi ngờ rằng cái chết của đại bá có liên quan đến cửa hàng rèn binh khí này và những thế lực đằng sau nó. Khâu Đạt đi rồi, Triệu Hạ quay người bước vào sân, vu chân ôm đao đứng đó, khuôn mặt nhân lại, còn Táo Diễm thì sắc mặt tái xanh. Trước mặt họ, xác của Tần Hùng nằm sóng xoài, gần như bị nện thành một đống bùn nhão. Tần Hùng là bị người ám toán, bất ngờ không phòng bị đánh chết. Một tên đàn ông hơi mập đi tới gần xác chết, quan sát xung quanh một lúc, rồi ngẩng đầu lên, sau một lúc lâu, mới chắp tay nói, hung thủ sử dụng vũ khí, hẳn là một cây chùy quen thuộc. Còn về võ công, hắn ngừng lại một chút, vẻ mặt có chút thay đổi, là bạch viên phi phong chùy, chiêu sát là bạch viên chùy kích. Bạch viên chùy kích, Tao diễn mắt co giật một chút, dù mưa to đã cuốn đi hết dấu vết, nhưng những vết thương trên thi thể rõ ràng không thể giả được. Lưu Huynh nói không sai, Tần Hùng chắc chắn đã chết vì Bạch Viên Trúy Kỵ. Vu Chân ôm đao đi vòng quanh sân nhỏ, rồi dừng lại trước cửa, quay người lại, đứng lưng về phía cửa. Tối qua mưa lớn, Tần Hùng hình như đã ra ngoài. Khi trở lại thì thấy trong nhà tắt đèn, cửa phòng mở rộng, vừa vội vàng vào nhà thì bị một kẻ ẩn nấp trên nóc nhà phục kích. Trùy đầu tiên đã đánh vẫy tay hắn. Vu Chân giơ tay ra như thể đang tái hiện lại cảnh tượng, khiến Tào Diễm và Lưu Tân cũng phải gật đầu đồng ý. Cuối cùng Vu Chân khẳng định kẻ giết người này cố tình dùng trùy, có thể là để che giấu vũ khí thật sự của mình. Người này chắc chắn đã nuôi nội kinh, nhưng thể trạng vẫn chưa đạt đến mức hoàn chỉnh, nếu không hắn sẽ không phải phí công mai phục đánh lén như vậy. Phụ huynh nói đúng. Lưu Tân liên tục gật đầu tỏ vẻ phục sát đất. Tên sát nhân này khá gian xảo, đã đập nát thi thể không để lại nội kình, rõ ràng là muốn lừa dối chúng ta, che giấu tung tích. Nhưng tiếc là hắn vẫn bị lộ. Người này cố tình không để lại dấu vết nội kình, nhưng chính vì vậy mà thân phận của hắn mới bị lộ. Không cần nội kình mà vẫn có thể dùng một chùy đánh nát tay, vẫy xương ngực của Tần Hùng. Có mấy người ở Cao Liễu huyện làm được vậy? Vu Chân cười lạnh một tiếng. Lưu Tân liếc nhìn Tào Diễn một cái rồi nhanh chóng quay đi, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ là Niên Cửu? Nhưng không đúng, Niên Cửu sao có thể học được Bạch Viên Trùy? Tào Diễn mặt mày âm trầm, không mặn không nhạt nói, Niên Cửu xuất thân từ Thiên Quân Động, là một đạo tạc lâu năm, mặc dù hắn có thể mô phỏng được vài chiêu Bạch Viên Trùy, nhưng cũng không đáng ngại. Chẳng lẽ là Tào Mộ phái người giết Tần Hùng rồi tự cắt đứt cánh tay của hắn? Lưu Tân ngạc nhiên. Tào Diễn hừ lạnh, không chút để ý đáp. Lưu Mỗ sao dám hoài nghi như vậy? Lưu Tân tỏ vẻ bất bình, trời đánh tặc nhân, dám hành hung, nếu bắt được hắn, nhất định sẽ lột da hắn. Sau đó, hắn chắp tay cáo từ, đi về huyện nha, để báo cáo. Sau khi Lưu Tân đi khỏi, trong viện trở lại yên tĩnh, Vu Chân ánh mắt lạnh lùng nhìn Tào Diễm, Tần Hùng chết thật kỳ lạ, hẳn là Niên Cửu giết chết, có gì lạ đâu. Tào Diễm hờ hững quay người, dặn dò Triệu Hạ, Tần Hùng không có thân nhân gì đáng chú ý, đám tang cứ để cửa hàng lo liệu, chôn cất sớm cho yên. Vâng. Triệu Hạ hiểu ý, vội vàng gọi vài tên hộ vệ đến, nâng thi thể Tần Hùng lên, nên chóng rời đi. Bạch Viên căn bản đồ ném đi. Vu Chân nhăn mặt, vừa giận vừa tiếc. Phu mẫu sẽ tự mình bồi thường, mong Tào huynh đừng trách. Tào Diễn chỉ lên tiếng một cách hờ hững, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Hàn Thủy Quân sắp tới, khổ luyện võ công, lại gọi là bị đánh võ công, hít thở phối hợp với rượu thuốc, sầu thuốc, đập nện toàn thân để luyện võ công. Vậy mà lại muốn càng đánh càng hung ác. Khó trách chẳng ai muốn luyện loại võ công này. Trong phòng rèn, tiếng đinh đinh đang đang vang lên khi trùy sắt đập vào. Lê Uyên vừa luyện trùy vừa nhớ lại bài học về thất tinh hoành luyện thân, không khỏi giật mình dùng mình. Đập nện toàn thân, từ cây gậy gỗ đánh đến hạt sắt ma sát, lúc thành công trước, độ chấn động cần tăng lên 7 lần. Cái đau này không phải là chuyện đùa, hạt sắt vốn dùng để rèn đao cụ. Chỉ nghĩ đến đó, Lê Uyên đã cảm thấy dùng mình, chẳng phải là tự ngược sao? Nghe nói chưa? Tần hộ vệ đêm qua bị Niên Cửu phá cửa giết chết, ông chủ tức giận, treo thưởng thêm 500 lượng bạc ròng, 500 lượng xảo. Nhiều bạc như vậy, nhưng mạng người thì quan trọng hơn. Niên Cửu thật quá hung ác, ngay cả Khâu thống lĩnh cũng bị hắn đánh. Đáng thương Tần hộ vệ, hắn vừa mới chết, mà người bao che cho hắn lại phải tranh nhau, thậm chí đánh nhau chảy máu đầu. Ngu Quý thì bị bắt lột mặt ra. Tiếng đinh đinh trong phòng rèn vang lên, những thợ rèn cũng bắt đầu bàn tán. Ngoại thành ít có trò giải trí, muốn nghe chuyện phải vào trong thành. Và những ngày bình thường không có gì đặc biệt, bất cứ chuyện gì lớn nhỏ cũng nhanh chóng chuyển đi, trở thành chủ đề của mọi người khi tụ tập ăn uống. Ngày hôm sau đã lo tang lễ sao? Lê Uyên chú ý đến một chi tiết. Rõ ràng đây là ý của đại trưởng quỹ Tào Diễm, chắc hẳn là thần binh cốc người muốn đến. Chùy rơi xuống, những tia lửa văng ra xung quanh. Lê Uyên trong lòng bình tĩnh trở lại, không còn mối uy hiếp từ Tần Hùng. Lê Uyên cảm thấy tốc độ tiến bộ trong rèn đúc thuật của mình đã nhanh hơn không ít. Còn về chuyện người của thần binh cốc kéo đến, hắn chẳng bận tâm. Dù cho Khâu Long có bị Tào Diễn giết đi chăng nữa thì sao, Chu Di cửu tộc cũng chẳng liên quan gì đến hắn, Trương lão đầu cũng không tham dự vào chuyện này. Lê Uyên thở dài một hơi, dần bình tĩnh lại, sau đó bắt đầu chọn quạng, chuẩn bị rèn đúc thanh đao thượng đẳng đầu tiên của riêng mình. Tự tay rèn được thanh đao thượng đẳng đầu tiên, ta có thể mua về với giá bằng một nửa. Nhưng ta không cần đao, cái ta muốn chế tạo chính là nội giáp Penta. Bước vào kho chứa, cùng đi với Vương Hổ, Lê Uyên bắt đầu chọn khoáng thạch. Trước tiên liền lấy ô ngân quáng thạch. Ô ngân thạch. Vương Hổ kinh ngạc, tròn mắt nhìn hắn. Lê sư đệ, ngươi không phải định rèn nội giáp đấy chứ? Triều đình có lệnh cấm chế tạo giáp trụ và nỏ, nhưng lại không cấm nội giáp. Nguyên nhân chủ yếu là vì nội giáp khó chế tạo hơn nhiều lần so với giáp trụ thông thường. Trong cửa hàng rèn binh khí này suốt hơn 10 năm qua, số thợ rèn có thể chế tạo nội giáp chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại, chỉ còn lại Trương Bí là người duy nhất có thể làm được. Nhưng do tuổi già sức yếu, chế tạo một bộ nội giáp cần có người phối hợp. Một năm cũng chỉ rèn được hai kiện. Vương Hổ nhíu mày lo lắng. Ngươi vừa mới học rèn đúc, lại chọn ngay loại khó khăn nhất. Nếu thất bại, sẽ phải bồi thường nửa số quặng sắt. Lê Uyên chỉ cười, tự tin đáp. Có sư phụ ở bên cạnh quan sát, ta đương nhiên phải tranh thủ cơ hội này mà làm thứ khó nhất. Sau này muốn rèn, e rằng sẽ không có đãi ngộ như vậy nữa. Nếu không phải vì phải khổ luyện võ công, có lẽ hắn sẽ cân nhắc lại. Nhưng hiện tại, nội giáp vẫn là ưu tiên hàng đầu. Nếu Đường Đồng không có nhuyễn giáp hộ thân, thì nhất đao kia không chỉ khiến hắn bị thương nội tạng đơn thuần. Nếu Tần Hùng không từng khổ luyện, hắn cũng chẳng thể đỡ nổi 18 chùy của mình. Khổ luyện kết hợp với nhuyễn giáp, đó chính là lá chắn bảo vệ quan trọng nhất vào thời khắc nguy cấp. Nếu hắn có thể rèn ra nhuyễn giáp có thiên phú khổ luyện gia trì, thì chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh. Việc Tần Hùng bỏ mạng không chỉ làm chấn động rèn binh khí cửa hàng, mà ngay cả trong ngoài thành cũng xôn xao bàn tán. Tin tức về sát nhân của Mai Niên Cửu lan truyền nhanh chóng, khiến không ít người hoang mang sợ hãi. Binh lính Nguyện Nha lập tức tăng cường tuần tra suốt ngày đêm. Nhận được tin, thành vệ quân liền cấp tốc phong tỏa các cửa thành. Sau đó, một đợt truy lùng quy mô lớn được tiến hành, lật từng tấc đất để điều tra. Nhìn dáng vẻ của họ, dường như nếu không bắt được Niên Cửu thì quyết không bỏ qua. Trong khi cả thành xôn xao, Lê Uyên lại đắm chìm trong việc tuyển chọn quặng. Hắn vừa chế tác xong một thanh đao thượng đẳng, nhưng vẫn đang cân nhắc nhuyễn giáp bên tàu. Dù rèn đúc thuật của hắn đã đại thành, nhưng lần này vẫn cảm thấy áp lực không nhỏ. Mỗi lần thất bại, nửa số vật liệu sẽ bị phế bỏ, tổn thất không hề ít. Trong kho hàng, Phương Hổ theo sát từ đầu đến cuối. Nhìn thấy Lê Uyên chọn lựa những loại thượng đẳng thiết liệu, trong lòng hắn không khỏi phát run. Nếu số này mà bị phế, thì nửa năm công sức coi như đổ sông đổ bể. Đủ rồi, đủ rồi. Sư đệ trước cứ thử một chút tay đã, thiếu thứ gì thì hãng lấy tiếp, hoặc nếu cần gì thì cứ nói, ta sẽ giúp ngươi đưa đến. Thấy Lê Uyên vẫn còn định chọn thêm, Vương Hổ vội vàng kéo hắn lại. Vậy thì phiền Hổ ca tâm tẩy. Chọn lựa xong xuôi, Lê Uyên chắp tay cảm tạ, rồi đẩy xe gỗ ra khỏi kho hàng. Vừa ra đến cửa, hắn liền bắt gặp Nhạc Vân Tấn và Ngô Minh đang vội vã bước đi. Hai vị sư huynh đi đâu vậy? À, hai người thoáng khựng lại, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Lộ tiểu thư mở tiểu hội sao? Lê Uyên ngước nhìn sắc trời, cảm thấy đã đoán đúng. Nghe nói hôm nay nội thành không cho người ngoài vào, hai vị sư huynh vẫn có thể đi sao? Nhạc Vân Tấn càng thêm bối rối, nhưng Ngô Minh phản ứng rất nhanh. Hắn cười nhạt, hạ giọng nói, Lộ tiểu thư hôm nay rời thành, chúng ta đi theo hộ tống. À, vậy hai vị sư huynh đi nhanh về nhanh nhé. Lê Uyên thức thời không hỏi thêm. Hắn từng tham gia nội thành tiểu hội một lần, nhưng hiển nhiên hai vị này chắc chắn đã đi nhiều lần hơn hắn. Xem chừng đó cũng là một quá trình sàng lọc, và rất tiếc hắn đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Còn hai vị sư huynh đây không biết đã vượt qua được mấy vòng rồi. Là do căn cốt ta kém sao? Hắn bật cười gãi lòng bàn tay rồi quay lại rèn sắt. Ai? Lê sư đệ rời khỏi rèn binh khí cửa hàng, Nhạc Vân Tấn không khỏi thở dài. Hắn có thiện cảm với Lê Uyên, nhưng dù hắn có nói gì thì cũng không đủ trọng lượng để thay đổi cục diện. Ngô Minh lại bình thản nói, Lê sư đệ ti căn cốt trung hạ, nhưng thiên phú rèn đúc cực cao. Có lẽ ở lại cửa hàng sẽ là con đường tốt nhất cho hắn. Hắn nói xong cũng không quay đầu lại mà bước nhanh về phía cửa thành. Hắn và Lê Uyên không có quá nhiều giao tình, nhưng dù gì cũng từng chung viện học nghệ. Trong tình cảnh hiện tại, hắn cảm thấy bản thân không thẹn với lương tâm. Ai? Nhạc Vân Tấn lắc đầu rồi cũng bước nhanh theo sau. Hôm nay dù cửa thành mở rộng, nhưng hầu như không ai ra vào. Hai ban nha dịch đứng gác hai bên, còn ngoài cửa thành 20-30 người đang tụ tập, dường như đang chờ đón một ai đó. Đường, Nhạc Vân Tấn và những người khác vừa định tiến lại gần thì bị vài nha dịch ngăn lại. Họ cùng Vương Công và Triệu Tiểu Minh vội vã rời đi, tiến vào một khu vực vắng vẻ, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Ở cửa thành, Lộ Bạch Linh mặc trên người bộ võ bào già dặn, còn Lưu Tranh, Vương Phái Gia và Văn Diệt đặt chờ đón các công tử, tiểu thư từ nội thành. Phía trước là huyện úy Lưu Tân cùng các quan lại đang vây quanh một người đàn ông trung niên nho nhã, nhẹ nhàng trao đổi vài lời, hí hí, tiếng cười vang vọng trong không khí. Từ dưới Phát Cư Sơn, ba kỵ sĩ cưỡi ngựa phi tới từ trên con đường quan đạo. Họ dừng lại trước một khu rừng, xa xa có thể thấy hình dáng của Cao Liễu huyện. Ba người này gồm một nữ, hai nam. Người lão giả dẫn đầu mang mặt nạ quỷ, không ai thấy rõ mặt, chỉ có thể nhận ra tóc và râu ông đã bạc trắng. Bên cạnh ông là một đôi thanh niên nam nữ. Người nam khôi ngô hùng tráng, còn người nữ thanh lãnh, tú lệ, cả hai đều mang trường kiếm, chân đạp giày ủng. Lão Hàn, đây chính là nơi Khâu sư huynh gặp chuyện. Thiên Quân Động, bọn tặc nhân đó chắc trốn vào trong núi này. Người thanh niên khôi ngô chỉ vào núi xa, giọng nói lạnh lùng, Cao Liễu và An Hỉ. Các đội vệ thành đã tìm kiếm trong núi suốt nhiều ngày, không biết liệu họ có phát hiện tung tích của bọn tặc nhân không? Ừm. Lão Hàn với giọng nói khàn khàn, quay sang nhìn nữ tử bên cạnh. Vân Tú, ngươi nghĩ sao? Đệ tử cho rằng nên trở về thành trước. Phương Vân Tú đáp, giọng thanh lãnh, không nhiều lời. Hà, Bình Ưng, ngươi tạm thời vào núi, tìm những người của Vệ Thành để hỏi thăm, sau đó quay lại báo cho ta. Lão Hàn lên tiếng, đúng. Sa Bình Ưng nghiêm túc đáp, thúc ngựa rời đi. Phương Vân Tú khẽ nhíu mày, hỏi, lão Hàn, này biết rõ Khâu sư huynh không chết tại Niên Cửu, sao còn muốn phái sư huynh đi vào núi? Ta người họ không cùng đường mà chỉ tụ hội ở đây. Sa Bình Ưng đến sau, còn nàng theo Hàn Thủy Quân bắt một nhóm người có ý đồ vượt qua quan Cao Liễu. Trong số đó, có người bị thương bởi Tòng Long đao. Tả hữu nhân thủ đủ cả, tự nhiên phải dò xét thêm mấy cái bụi rậm, xem nơi nào ẩn giấu rắn độc. Nhưng lẽ nào thật sự là Niên Cửu đó sao? Hàn Thủy Quân vuốt râu, vẻ mặt hơi không hài lòng. Lão phu từ xưa không thích giết người, thế mà bây giờ lại bị ép phải làm việc. Ai, thật là khổ, nay ngược lại thích tìm chuyện sao? Phương Vân Tú trong lòng oán thầm, nhưng cũng chỉ có thể vâng lời. Nàng thực sự e ngại tính nết của vị này. Sau một hồi thở dài, Hàn Thủy Quân cuối cùng nói, Tiên Phong Đường đó bắt được mập mạp rồi, đánh một trận trong đám cỏ, ngươi đuổi theo sau, coi như là trên đường về nhà, tiện thể điều tra chuyện Khấu Lòng chết, chuyện khác không cần bận tâm. Vậy này thì sao? Phương Vân Tú vô thức hỏi, rồi lập tức im lặng, chỉ đáp lại một tiếng vâng, rồi giục ngựa chạy về phía Cao Liễu Thành. Mở cửa, mới về đến nhà từ cửa hàng rèn binh khí, Lê Uyên đã nghe thấy tiếng đập cửa liên tiếp, như muốn đá văng cửa ngay lập tức. Để tôi mở cửa. Lê Uyên vừa mở cửa, hai tên thành vệ lập tức xông vào. Chúng lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái rồi bắt đầu lục soát trong nhà. Chúng không bỏ qua bất kỳ góc nào, ngay cả nhà xí cũng không tha, dùng phân môi thọc hai lần. Hai tên thành vệ lục soát toàn bộ nhà, lật tung mọi thứ rồi hùng hổ đi ra ngoài. Lê Uyên mới đóng cửa lại. Hắn không lo bị phát hiện vì những thứ quan trọng đã được giấu kín trong giày, nhưng vẫn cảm thấy đau đầu. Tiền trang, hiệu cầm đồ, tiệm châu báu, tất cả đều bị phong tỏa. Việc đổi ngân phiếu thành ngân thực sự rất phiền phức, Lê Uyên nghĩ thầm trong lòng. Khâu Lâm đã chết rồi, cả thành vệ đều đang kiềm chế cơn giận, chỉ cần tìm thấy manh mối là họ sẽ lập tức nổ tung. Ngày hôm qua, ngoài thành đã xảy ra 3 cuộc xung đột, hơn 600 người dân bị đánh trọng thương. Những ngày gần đây, thành phố đã bắt đầu thực hiện lệnh giới nghiêm toàn diện. Người dân gần như không được phép ra vào thành, trên đường phố, người đi lại thưa thớt, ai cũng có thể nhận ra sự thiếu vắng. Thép tôi mua so với yang đắt gấp 20 lần, nếu từ cửa hàng mua, 1.000 cân cũng phải trả 220 lượng bạc, hoàng kim 10 lượng. Đổi thành ngân phiếu cũng phải 120 lượng, cộng thêm bạch ngân 100 lượng, tổng cộng là 440 lượng bạch ngân, chưa tính đến một lượng xích kim nữa. Lê Uyên tính toán trong lòng mà cảm thấy đau đầu. Hắn tính toán qua, số ngân phiếu, bạc vụn, cộng thêm trân châu mã não, tổng cộng chưa tới 500 lượng, nhưng 452 lượng thì đủ. Tuy nhiên việc đổi số tiền này hay bán chúng đi, đều là những chuyện phiền toái, nhất là khi tình hình hiện tại càng gấp gáp, chắc phải đợi đến tháng 6 đại tập mới xong. Lê Uyên bất giác nhớ về tôn mập mạp Penton. Hồi ấy, mập mạp mỗi ngày đều có ăn ngon, còn chuyện bạc bạc, đều có thể nhờ hắn giải quyết. Bây giờ, hắn chỉ có thể tự nghĩ cách thôi. Chắc phải hỏi sư phụ xem có xích kim hay không khi luyện nội giáp. Lê Uyên tự nhủ. Sau khi thu dọn phòng ốc bị loạn lên bởi thành vệ, hắn múc nước rửa mặt rồi lấy ra 3 bình đan dược từ Tần Hùng. Một bình là tráng cốt đan với 7 viên, một bình là bào thai dịch cân hoàn với 3 viên, và bình cuối cùng là khí huyết đan với 3 viên. Chỉ riêng 11 viên thuốc này đã có giá trị hơn 100 lượng bạc. Một viên khí huyết đan có tác dụng bù đắp cho mười mấy viên uẩn huyết đan, sự hiệu lại nhẹ nhàng, thật là vật tốt. Lê Uyên suy nghĩ trong lòng. 3 bình đan dược này đều là phụ trợ cho việc luyện võ công và tăng cường huyết khí. Chi chi chi. Khi Lê Uyên lấy ra bình sứ, một con chuột đồng nhỏ trong góc tường ngay lập tức hưng phấn lên. Thuốc này thật bổ, con vật nhỏ này ăn xong chắc sẽ lớn gấp đôi. Lê Uyên tiện tay gảy một miếng bánh bột ngô cho con chuột đồng. Rồi vuốt vuốt tay, mỗi lần nhận được đan dược mới, hắn đều thử cho con chuột đồng ăn một chút. Khi đã quen với việc dưỡng sức, dù là từ tứ quý dược đường mua thuốc, Lê Uyên cũng không thấy khó khăn gì. Tả hữu đều thuận lợi, ừng ực. Lê Uyên nuốt một viên khí huyết đan, sách trùy đứng vào tư thế binh khí, rồi nhắm mắt, cảm nhận sự chuyển động của khí huyết trong cơ thể. Khí huyết tuần hoàn theo đường X đã bắt đầu lan tỏa ra toàn thân, tuy chưa hoàn thiện nhưng đã gần bao trùm toàn bộ, còn thiếu một chút hô hấp pháp. Nhưng tốc độ này cũng không tệ. Lê Uyên tiếp tục đánh các chiêu thức, đã khá thuần thục, từ phản công đến các thức chiến đấu liên tiếp ra tay 24 lần, mồ hôi ướt đẫm, khí huyết kiệt quệ thì mới dừng lại. Huyết khí gia tăng quả là đơn giản, chỉ cần đan dược đầy đủ thì có thể nhanh chóng đẩy mạnh quá trình, căn cốt cũng nhanh chóng hoàn thiện, mọi lý thuyết về huyết khí đều không còn đáng để bàn. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng lực lượng quá nhanh khiến chiêu thức không thể theo kịp, dẫn đến việc không thể phát huy tối đa sức mạnh, Lê Uyên không hề bận tâm về điều này. Hô! Trong bóng đêm càng thêm thâm trầm, Lê Uyên từ từ thu tay lại. Huyết khí quanh người ấm áp, những cơn đau còn lại từ lần giết Tần Hùng vài ngày trước giờ đã hoàn toàn biến mất. Khí lực của khí huyết đan vẫn còn lại hơn 8 phần 10, mặc dù giá trị của nó rất cao, nhưng thực sự có lý do. Đi ra sân vẩy nước, xoa xoa mặt, Lê Uyên giữ nguyên y phục rồi nằm xuống, lại lấy ra một viên thượng đẳng bổ nguyên đan, ngậm vào trong miệng, nhắm mắt lại, trong không gian tĩnh mịch, bí ẩn và u ám, trưởng binh lục phát ra ánh sáng mờ, hai viên ngôi sao lấp lóe phía trên chùy. Mặt đá trên bệ chất đầy các loại binh khí và vật dụng, bạch viên căn bản đồ, Lê Uyên cảm nhận được quần gia cừu, không do dự, lập tức chọn trưởng ngự. Đây là điều hắn đã chờ đợi từ lâu. Nếu không phải hôm đó trong trận chiến với Tần Hồng bị thương, thì hôm nay hắn đã thử ngay. Thay thế, bích tinh đồng chùy. Ông, Lê Uyên vừa động ý niệm, liền cảm giác có gì đó trong cơ thể mình đột nhiên biến mất. Một cảm giác bất lực bao trùm, khiến đầu óc hắn đau nhức. Cảm giác chênh lệch quá lớn khiến hắn gần như muốn phun máu. Sự gia trì và sự rời đi của bích tinh đồng chùy mạnh mẽ hơn nhiều so với các binh khí khác mà hắn đã sử dụng. Ồ, cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu, Lê Uyên nhanh chóng cảm nhận được sự biến đổi của bạch viên căn bản đồ. Trong khoảnh khắc, Lê Uyên như thể nghe thấy tiếng hét giận dữ của một con vượn trắng. Một con vượn trắng to lớn, hùng tráng, cầm chùy giơ lên trời, phát ra tiếng kêu sắc nhọn, tràn ngập giận dữ. Đại viên mãn, phi phong chùy pháp, các chiêu thức thông công, đấu pháp, luyện pháp, hô hấp pháp, tất cả đều hoàn chỉnh trong bạch viên phi phong chùy, hiện ra rõ ràng nhất dưới mắt Lê Uyên. Hắn đắm chìm trong cảm giác đó, tập trung hết sức để cảm nhận từng chi tiết. Đại tượng chi chùy cũng có những chiêu thức viên mãn, nhưng mặc dù hai bộ chùy pháp này có điểm chung, chúng lại có phong cách rõ rệt khác biệt. Loại chùy pháp thứ nhất đến từ Trương Bí, mang phong cách bình thản, vững chắc, mấy chục năm khổ luyện không ngừng, từng ngày trôi rèn như một. Loại thứ hai thì khác hẳn, nó mang theo hơi thở giết chóc nồng đậm, giống như được hun đúc từ những trận chiến sinh tử, từ máu thịt mà thành. Hai loại chùy pháp này va chạm trong đầu hắn, cuối cùng hòa làm một, tựa như những giọt nước nhỏ thấm sâu vào lòng. Bỗng nhiên, dược lực trong cơ thể Lê Uyên lan tỏa, huyết khí trong người sôi trào, cơ thể từ ấm áp dần biến thành khô nóng, khiến hắn không thể ngồi yên, phải xoay người bật dậy. Đây là dấu hiệu đột phá sao? Hắn giật mình. Xí chút nữa, nuốt luôn viên bổ nguyên đan trong miệng, nhưng rất nhanh, hắn nhận ra có gì đó không đúng. Dòng huyết khí dao động trong cơ thể không hề dồn về tim, mà thay vào đó nó xoay quanh tứ chi và vùng eo, tạo thành một vòng tuần hoàn kỳ lạ. Cảm giác nóng rực ở vùng eo càng lúc càng mạnh. Dược lực trong bụng cũng tiêu hao với tốc độ kinh người. 7-8 ngày mới tiêu hao hết một viên huyết khí đan, vậy mà lúc này lại nhanh chóng cạn sạch chỉ trong phút chốc. Tay vượn, eo ong, Lê Uyên sững người, bỗng hiểu ra điều gì đó, vội vã nuốt luôn viên bổ nguyên đan. Chưa yên tâm, hắn lại lấy nốt mấy bình đan dược còn lại ra, chuẩn bị sẵn sàng tay vượn, eo ong. Đây là dấu hiệu của căn cốt thượng đẳng, hậu thiên có thể đạt được nhưng cực kỳ khó. Những người có thể luyện đến đại viên mãn bạch viên phi phong chùy đều sở hữu thân hình dẻo dai, linh hoạt như vượn, eo thon, tay dài, thượng đẳng căn cốt. Tim hắn đập thình thịch, sự phấn khích không thể nào che giấu được. Từ lâu, hắn đã từng nghĩ đến khả năng này khi tu luyện trưởng ngự, không ngờ lại thực sự trở thành hiện thực. Ực, viên bổ nguyên đan thượng đẳng, giá trị tận 50 lượng bạc, chưa xuống dạ dày, dược lực ấm áp thuần hậu nhanh chóng khuếch tán khắp cơ thể, để huyết khí tuần hoàn lên đến mức cực hạn. Đây vốn là loại đan dược tốt nhất để dùng khi đột phá nội kinh. Dược lực dồi dào đến mức không thể tiêu hóa ngay lập tức, nhưng lúc này toàn thân Lê Uyên nóng rực như bị thiêu đốt, tê dại đến tận xương. Hắn cắn răng cố chịu, nhưng chỉ được vài lần, sau cùng không thể nhịn nổi nữa, hét lên đau đớn rồi lao ra ngoài. Chưa kịp xỏ giày, hắn lập tức vừa lấy luyện công chùy, bắt đầu đánh phi phong chùy pháp để giải tỏa. Hô, hô, mỗi cú vung chùy đều tạo ra những cơn cuồng phong gào thét trong phòng, mạnh đến mức thổi nến trên bàn rơi xuống, cửa sổ rung lên bần bật. Mãnh liệt đến vậy sao? Sau khi liên tục đánh ba bộ phi phong chùy, Lê Uyên cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng, nhưng càng đánh càng nổi rát khắp người, tê quá, hắn lảo đảo, toàn thân mồ hôi đầm đìa, cuối cùng không chịu nổi nữa, lập tức lao ra khỏi phòng, nhảy thẳng vào trong nước lớn ở góc sân. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Không biết đã ngâm mình bao lâu, chỉ biết đến khi hắn cảm thấy cơ thể như dã rời mới khó nhọc leo ra khỏi vạt nước. Sau đó nằm bệt xuống đất, tứ chi vô lực, chỉ có hơi thở gấp gáp vẫn chưa dứt. Sửa đổi căn cốt vẫn chưa hoàn tất, đan dược thì đủ, nhưng ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Cơn tê dại nóng rực ở hai chân và thắt lưng dần dần tan đi. Lê Uyên kiệt sức đến mức không thể nhúc nhích, toàn thân huyết khí tiêu hao gần như cạn kiệt, ngay cả viên thượng đẳng bổ nguyên đan cũng bị hấp thu sạch sẽ. Nhưng chỉ cần sửa xong căn cốt, ta lập tức có thể nuôi dưỡng nội kình. Ngửa mặt lên trời, nhìn bầu trời đêm rộng lớn với bốn vòng trăng sáng trong treo cao, hắn há miệng thở dốc, trong lòng dâng lên một cơn kích động nóng bỏng. Trưởng ngự căn bản đồ có thể sửa căn cốt sao? Nếu bạch viên chùy làm được, thì thanh xà thương, hổ báo đao có thể hay không cũng vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.